Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, người ca hát văn minh. Người ca hát cũng không có danh tự. Hắn kỳ thật là một người công nhân vệ sinh, chỉ vì đang làm việc thì thích ngâm nga ca dao, cho nên được xưng là người ca hát. Hắn ngồi trên một chiếc phi thuyền, bị gọi hạt giống, rời đi mẫu thế giới đi đến thấp entropy trong thế giới chấp hành thanh lý công tác. Công việc hạng này cũng rất đơn giản, đọc qua tọa độ số liệu, phán đoán nào tọa độ là có thành ý. Đối với có thành ý tọa độ tiến hành thanh lý, giấu kỹ chính mình, làm tốt thanh lý, chính là tại đây phiến vũ trụ sinh tồn pháp tắc. Đó cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình, tựa như thấy được trên mặt đất có một cái đốt tàn thuốc đem nó dẫm diệt, hay là nhặt lên một chương giấy lộn ném vào thùng rác, chính là không hơn sự tình. Hạt giống trong kho hàng có đại lượng quang hạt, đến nay thôi hủy diệt nhiều hay ít tinh hệ, người ca hát mình đã không nhớ rõ. Dù sao hạt giống thượng chủ hạch đều có ghi chép, hiện giờ chuyện này hiển lộ càng thêm không có ý nghĩa. Bởi vì người ca hát văn minh mẫu thế giới cùng biên giới thế giới chiến tranh bắt đầu, càng nhiều tinh lực cũng bị vùi đầu vào trận chiến tranh này. Người ca hát công tác dần dần trở nên không người hỏi thăm. Bất quá này cũng không quan trọng, người ca hát văn minh cũng không phải một người duy nhất hội thanh lý thấp entropy thế giới văn minh. Tại hàng tỷ cái thấp entropy trong thế giới có hàng tỷ vạn công nhân vệ sinh. Người không làm vĩnh viễn hội có người khác tới làm. Lại nói thanh lý chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình. Trong vũ trụ khắp nơi đều có tiềm ẩn lực lượng, chỉ cần dẫn phát chúng là được. Tỉ như một cái quang hạt liền có thể dẫn bạo một quả hành tinh, gần như không hao phí cái gì tài nguyên. Nếu như người ca hát có kiên nhẫn chờ đợi, có thành ý tọa độ cuối cùng cũng sẽ bị cái khác không biết văn minh thanh lý. Nhưng như vậy đối với mẫu thế giới cùng hạt giống cũng không lợi. Chung quy hắn thu được tọa độ, cái này cùng thế giới kia xây dựng loại nào đó liên hệ. Nếu như cho rằng loại này liên hệ là đơn hướng vậy quá ngây thơ. Phải nhớ kỹ vĩ đại dò xét đảo ngược định luật. Nếu như ngươi có thể thấy được một cái thấp entropy thế giới, cái kia thấp entropy thế giới sớm muộn cũng có thể thấy được ngươi. Chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, sự tình gì cũng chờ người khác làm là rất nguy hiểm. Người ca hát thấy được một cái có thành ý tọa độ ngay tại hạt giống đường biển phụ cận, đây là một cái dùng lực hút sóng quảng bá tọa độ. Kỳ quái là, nó dấu hiệu cư nhiên là quảng bá người bản thân vị trí. Đây là một loại cực kỳ hành vi ngu xuẩn, tựa như tại vũ trụ The Dark Forest bên trong sinh một đống lửa. Cũng ở bên cạnh hô lớn, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, bất quá coi như là tự sát. Người ca hát cũng phải thành toàn ấu trĩ thấp entropy văn minh. Chính như phía trước theo như lời như vậy, sự tình gì cũng chờ người khác làm là rất nguy hiểm. Người ca hát từ hạt giống nhà kho lấy ra một cái quang hạt, sau đó đem ánh mắt quang hướng tọa độ chỉ đốm đốm. Chủ hạch chỉ dẫn lấy người ca hát ánh mắt, như trong tinh không huy động một chi trường mâu. Hắn dùng lực trường dâu cầm chặt quang hạt, chuẩn bị bắn ra, nhưng đường hắn nhìn thấy vị trí kia, lực trường dâu buông lỏng. Này cái tinh hệ bên trong cũng không có hành tinh, chỉ có ba khuộc vận động quy luật hỗn loạn hành tinh, hình thành đứng đầu địa ngục thế giới, hoàn toàn không thích hợp thấp entropy văn minh sinh tồn. Kỳ quái, là bị thanh lý qua sao? Tuy phá hủy mất hành tinh cũng là thanh lý, nhưng như vậy ngược lại càng thêm tốn sức. Hành tinh là một cái cực kỳ tinh tế cùng mẫn cảm năng lượng cân đối hệ thống. Nếu như tính được đương, một cái nhỏ bé nhiễu loạn liền có thể tại hành tinh mặt ngoài cùng tương đối chiều sâu sản sinh phản ứng dây chuyền, loại này phản ứng dây chuyền khuếch tán ra, khiến cho bộ phận cân đối bị đánh vỡ, liền có thể tiến tới sản sinh càng đại quy mô bạo tạc, đủ để phá hủy mất cả cái tinh hệ. Cho nên quang hạt đả kích mục tiêu đều là hành tinh. Trực tiếp công kích hành tinh ngược lại hiệu quả không tốt. Phá hủy hành tinh cần càng lớn quang hạt, đối với tài nguyên hoàn toàn là một loại lãng phí. Công nhân vệ sinh thường thường không cho phép như vậy lãng phí tài nguyên. Không cần phải tận lực đi nhằm vào cái nào đó hành tinh. Người ca hát tỉ mỉ quan sát một chút, ý đồ tìm đến bị phá hủy hành tinh hài cốt. Vô luận là thế nào công kích, bao nhiêu cũng sẽ lưu lại hài cốt, dù cho chỉ là một đoàn mỏng manh bụi sao, nhưng mà cũng không có. Này cái tinh hệ bên trong hoàn toàn không có bị phá hủy hành tinh dấu vết, phảng phất từ tới lại không có tồn tại qua. Cái này kỳ quái, văn minh không có khả năng trực tiếp đản sinh tại hành tinh. Như thế nào tọa độ liền chỉ hướng một cái không có hành tinh tinh hệ đâu này? Chẳng lẽ là mình đoán chừng sai lầm? Đây là một cái không có thành ý tọa độ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì hắn thấy được thế giới kia phụ cận kia một mảnh bẻ cong tỷ lệ khu động quỹ tích. Nếu như đơn độc nhìn này mảnh bẻ cong tỷ lệ khu động quỹ tích, xác thực khó có thể phán đoán lúc nào tới nguyên. Nhưng cùng bị quảng bá tọa độ liên hệ tới, liếc thấy nó là thuộc về thế giới kia. Bẻ cong tỷ lệ khu động quỹ tích mặt ngoài đây là một cái nguy hiểm thấp entropy văn minh. Cho nên người ca hát mới có thể trước tiên cho rằng đây là có thành ý tọa độ. Người ca hát không thể không hoài nghi là văn minh đem mình hành tinh cho che giấu. Một ít văn minh xác thực có được như vậy kỹ thuật. Xa xa địa liếc mắt nhìn là vô pháp quan sát được. Người ca hát khởi động con mắt lớn tiến trình. Hắn rất ít làm như vậy. Đây là vượt quyền hành vi. Ngươi làm gì? Con mắt lớn hiện tại bề bộn nhiều việc. Mẫu thế giới trưởng lão nói, có một cái thấp entropy văn minh, ta nghĩ tới gần chút nhìn xem. Người ca hát hồi đáp, ngươi công tác. Xa xa địa liếc mắt nhìn liền đầy đủ. Chỉ là vì xác nhận thanh lý mục tiêu, con mắt lớn có quan trọng hơn mục tiêu muốn quan sát đo đạc, không có thời gian thỏa mãn ngươi muốn cầu, làm ngươi sự tình đi thôi. Người ca hát không có lại tiếp tục thỉnh cầu. Thanh lý thành viên là hạt giống bên trong địa vị thấp nhất cương vị, luôn là bị khinh thường, cho rằng đây là dễ dàng làm vụn vặt công tác, như vậy cũng chỉ có thể trực tiếp thanh lý. Không thể thả đảm nhiệm nguy hiểm như vậy thấp entropy văn minh mặc kệ. Người ca hát lần nữa từ hạt giống trong kho hàng lấy ra cái kia quang hạt. Chuẩn bị đạn hướng tinh hệ bên trong ba khỏa hành tinh một trong số đó. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như văn minh đã thông minh đến học được che giấu chính mình, như vậy là không đồng ý cũng dự liệu được sẽ gặp đến quang hạt đả kích. Nếu như vậy dùng hết hạt khả năng thanh lý không sạch sẽ, thậm chí uổng phí khí lực, dùng hai hướng bạc mới được. Thế nhưng là người ca hát không có từ trong kho hàng lấy hai hướng bạc quyền hạn. Cần hướng trưởng lão xin, ta cũng cần một khối hai hướng bạc, dùng để thanh lý. Người ca hát đối với trưởng lão nói, cho, trưởng lão tiện tay cho người ca hát một khối. Hai hướng bạc lập tức bị truyền thâu qua, lơ lửng tại người ca hát trước mặt, là phong trang trạng thái, mặt ngoài trong sáng tĩnh lặng, nhưng người ca hát có chút bất an. Ngươi lần này như thế nào như vậy sảng khoái liền cho ta? Cũng cái gì quý trọng đồ vật, có thể thứ này nếu như dùng có quá nhiều, luôn là, trong vũ trụ khắp nơi đều lúc dùng. Vâng, khắp nơi đều lúc dùng. Đối với chúng ta trước kia còn là bao nhiêu có chút tiết chế. Hiện tại, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Trưởng lão tại người ca hát tư tưởng trong cơ thể lục lọi lên, để cho người ca hát cảm thấy một hồi run rẩy. Này cũng không phải tội gì qua, đều là mẫu trong thế giới công khai bí mật. Về mẫu thế giới cùng biên giới thế giới chiến tranh, trước kia không ngừng có chiến báo truyền đến, về sau lại không có. nói rõ chiến sự không thuận lợi, thậm chí hãm vào nguy cơ. Nhưng mẫu thế giới cùng biên giới thế giới không có khả năng cùng tồn tại. Phải tiêu diệt biên giới thế giới, bằng không chính mình đem bị hủy diệt. Nếu như chiến tranh vô pháp lấy được thắng lợi, cũng chỉ có thể, có phải hay không mẫu thế giới đã chuẩn bị hai hướng hóa. Người ca hát rốt cục tới mở miệng hỏi, trưởng lão không có trả lời, xem như cam chịu, sau mặc định. Người ca hát cảm thấy lớn lao bi ai. Nếu như mẫu thế giới triệt để hai hướng hóa, như vậy hắn liền thực trở thành phiêu bạt bên ngoài hạt giống, khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào trở về mẫu thế giới. Nhưng hắn rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này từ tư tưởng trong cơ thể xóa bỏ. Đây không phải là hắn nên nghĩ, chỉ là tự tìm phiền não a. Người ca hát lại lần nữa nhẹ nhàng hừ lên ca dao, dùng sức trận dâu cầm lấy hai hướng bạc, không đếm xỉa tới mà đem nó ném hướng tam thể tinh hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN